One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, sư đồ lời nói trong đêm. Zephyr cố sự, chờ đợi Lawyer tại đội ngũ phía trước nhất đứng vững. Zephyr tài tiếp tục nói: "Hiện tại, ta quyết định, vì ngăn ngừa lần nữa xảy ra bất trắc, Lawyer đình chỉ tham gia ngày mai khảo hạch, nhưng vì công bình lý do, hắn nhất định phải tiếp nhận toàn thể tân binh khiêu chiến. Chiến thắng về sau mới có thể tinh anh doanh." Nói đến đây, Zephyr gương mặt già nua kia lộ ra tràn đầy phấn khởi nụ cười. "Hiểu chưa? ... Minh bạch." Trong chớp nhoáng này, bản bộ lớn nhất tầng tân binh cùng tầng cao nhất trước đại tướng Zephyr ăn ý đạt thành chung nhận thức. "Người nhà không phải rất biết đánh nhau sao? Đến a, quần ẩu a, chúng ta một đám đánh ngươi một cái vạn ho sợ vạn ho." Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến này không có hảo ý ánh mắt, Lawyer biểu thị: "Ta có một câu muội muội không biết có nên nói hay không. Cái này ti em cũng gọi vì công bình lý do. Ngươi dám nói không phải lấy quyền mưu tư có ý định trả thù. Không phải liền là để Adler trộm ngươi hai hộp xì gà à? Còn không?" Lúc ban đêm, Lawyer tựa ở băng ốc tường ngoài bên trên, nướng đống lửa, phốc thử một giọt dầu trơn rơi xuống nước tại củi lửa bên trong. Nhẹ nhàng nổ lên một đóa tia lửa. Lawyer hút hút cái mũi, trở mình một cái đứng lên, đem gác ở bên cạnh đống lửa không biết tên hải ngư cầm lên. Tinh tế rải lên một tầng muối cùng quả ớt. Tham lam hít một hơi hương khí. Hỏa hầu vừa vặn, tàu chiến bên trên có sung túc thực vật. Bất quá lần này là thực chiến khảo hạch. Dã ngoại sinh tồn cũng là các tân binh cần muốn tiến hành chắc thí. Nói một cách khác cũng là, mặc kệ cơm. Cần các tân binh tự mình giải quyết thực vật vấn đề chỗ ở. Không phải vậy vì cái gì trong vòng 3 ngày khảo hạch chỉ cấp một ngày lương khô đâu. Trong sáng trăng sáng tại mặt biển rơi xuống mông lung ánh sáng. Theo gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư. Hướng mặt thổi tới gió biển khẽ vuốt gương mặt. Phủi nhẹ mọi người một ngày mệt nhọc. Tại trên bờ cát, trong bụi cây, các tân binh top 5 top 3 ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Lẳng lặng chuẩn bị bữa tối. Lawyer tiểu băng phòng hấp dẫn rất nhiều nhãn cầu. Tại cái này gió lạnh siêu siêu trên hoang đảo, có như thế một tòa băng ốc che chắn phong hàn là nên cỡ nào hài lòng a. Bất quá nghĩ tới ban ngày sự tình đến, tất cả mọi người khí nghiến răng, ai cũng không muốn đi nịnh bợ hắn. Lawyer cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Bằng không ngoài phòng đông lạnh lấy đầu kia đại cẩu hùng còn chưa đủ chiêu đãi nhiều người như vậy. Đây chính là hắn vì chính mình chuẩn bị dạ tiêu. Ngay tại Lawyer ăn cá nướng thời điểm, một đạo cao lớn thân ảnh đi vào băng ốc bên ngoài. Không có đánh chào hỏi, câu ra tay tựa như là dùng đốt nóng dao ăn cắt chém mỡ bò một dạng. Không tốn sức chút nào cắm vào băng khối bên trong, trực tiếp cắt xuống hơn nửa đoạn vách tường. Tùy ý đem cắt đi băng khối ném tới trong biển. Câu ra nhìn lấy sau tường mặt đảo mắt cá chết Lawyer. "Làm sao? Trông thấy ta rất lợi hại kinh ngạc." "Không, chấm ngoặc kép." Lawyer lắc đầu. "Ta là tại cảm thấy bi ai." Chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp động thủ mang ra phòng người khác. "Câu ra lão sư ngươi trước kia là phá dỡ xử lý a?" "Câu ra." Bên cạnh đống lửa cá nướng truyền đến mê người mùi thơm. Lawyer thịt đau rút ra một cây côn gỗ đưa cho câu ra. "Đến nếm thử đi câu ra lão sư. Độc nhất vô nhị bí phương. Nếu như nói là người khác câu ra chỉ sợ đã nhận lấy. Nhưng đối mặt Lawyer, hắn lâm vào do dự ở trong. Ngươi, không thể ở phía trên dưới thuốc sổ a. Lawyer cái kia khí a. Quả quyết thu tay lại. Một thanh đem cá nướng gặm chỉ còn cột sống. Tức giận nói. Không ăn tính toán, mình bình tĩnh mà xem xét. Câu ra lão sư, người thuyết ta Lawyer là loại kia không biết xấu hổ người sao? Câu ra, ngoặc kép chấm chấm, khó mà nói. Lần trước ngươi ngay tại bể nước bên trong thuốc sổ, để tân binh doanh tập thể ra một ngày dạ dày. Nguyên nhân lại là phòng y tế thuốc sổ nhanh hơn kỳ không bỏ được lãng phí. Lawyer, sẽ không nói chuyện phiếm người cứ như vậy. Mấy câu liền trò chuyện chết. Lay lấy ăn sạch cá nướng. Lawyer lấy tay tại băng ốc bên trên chụp xuống một miếng băng đến nhai lấy giải khát. Như vậy câu ra lão sư. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có việc lớn gì. Chấm ngoặc kép, câu ra tựa ở trên tường băng. Nhìn qua mặt biển, ánh mắt thâm thúy mà kéo dài. Chỉ là hôm nay, ta tài đột nhiên phát hiện. Zephyr lão sư thật lão. Lawyer miệng bên trong nhấm nuốt động tác một chút chậm dần đứng lên. Câu ra lời nói câu lên hắn nhớ lại. Xác thực, cái niên đại này Zephyr đã lão à, từ nguyên tác đến xem. Zephyr cả đời này cũng là một trận bi kịch biểu diễn. Hắn từ nhỏ sùng bái anh hùng, lớn lên trở thành hải quân. Cả đời thảo phạt hải tặc vô số, nhưng chưa bao giờ giết chết qua bất kỳ kẻ địch nào. Được vinh dự, không giết đại tướng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái người hiền lành, vẫn bị cùng hung cực ác hải tặc trả thù. Vợ con trai của Tử Hòa bi thảm sát hại. Đây cũng là Zephyr trở thành tân binh tổng giáo quan nguyên nhân. Nản lòng thoái chí hắn tại chiến quốc giữ lại phía dưới. Lựa chọn lưu tại hải quân. Bất quá, hơn 20 năm về sau, lại một lần tai nạn buông xuống. Lúc ấy hắn xuất lĩnh thực tập thuyền bị Edward Weibo tập kích. Toàn thuyền học sinh ở trong chỉ sống sót hai cái. Chính mình cũng bị đối phương chặt đứt một cái tay. Chỉ ái học sinh tử ở trước mặt mình, mà chính mình lại bất lực. Lawyer không biết Zephyr ban đầu là làm sao gắng gượng qua đến. Có lẽ là bởi vì cừu hận đi. Tàn khốc hiện thực cải biến vị lão nhân này. Hiện tại Zephyr có lẽ sớm liền không còn là đã từng người kia. Khi Zephyr cánh tay được cài đặt bên trên vỡ nát máy bay, hắn liền hoàn toàn đi đến đường báo thù. Đầu tiên là tổ kiến hải tặc đội du kích, đi săn hải tặc, đánh vỡ chính mình không giết lời thề. Về sau tại hải quân tân chiêu thất Vũ Hải lúc biết được Edward Weibo, cũng chính là cái kia giết chết hắn học sinh chém đứt hắn một cái tay hải tặc, gia nhập liên minh thành thất Vũ Hải. Lần này Zephyr hoàn toàn lâm vào cực đoan, lại hoặc là thuyết chỉ là bất lực phản kháng đi. Hắn dứt khoát bội phản hải quân, tại tân thế giới tổ kiến tên là Neo Hải Quân tổ chức, lấy tiêu diệt toàn thế giới hải tặc vì mục đích. Sau cùng, 74 tuổi Zephyr tử tại chính mình đệ tử Kizaru trên tay. Bị câu ra an táng tại chiến tử tiểu đảo. Chờ một chút, Lawyer đột nhiên trong lòng chợt lạnh, như Conan đồng dạng tinh quang rót não. Hiện tại thời gian điểm là biển vườn lịch 1516 năm. Mà Zephyr là tại trên đỉnh chiến tranh, 2 năm sau chết đi. Như vậy dựa theo thời gian đến đẩy ngược, khi đó hẳn là 1522 năm. Lúc đó Zephyr 74 tuổi. Nói cách khác, hiện tại Zephyr là 68 tuổi. Mà Zephyr tại 70 tuổi thời điểm tổ kiến hải tặc đội du kích liệp sát hải tặc. Thời gian này cũng là 2 năm về sau. Zephyr bị thương nặng mấy năm này một mực không thể có dị dạng. Vẫn như cũ thành thành thật thật tại tân binh doanh dạy bảo tân binh. Như vậy vấn đề đến, vì cái gì hắn lại ở 2 năm sau biến hóa lớn như vậy? Muốn báo thù lại vì cái gì muốn tìm tại 2 năm về sau? Vỡ nát máy bay còn không có tạo tốt. Có lẽ vậy cũng là một mặt nguyên nhân. Nhưng Lawyer trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Zephyr sở dĩ kéo lấy cao tuổi thân thể còn muốn tổ kiến đội du kích nguyên nhân, rất có thể cũng là bởi vì cái này mấy lần tân binh đều không có tác dụng lớn. Cho trong lòng của hắn lưu lại một loại báo thù vô vọng phiền muộn, cho nên mới quyết định tự thân xuất mã. Hy vọng tại hoàn toàn lão trước khi đi, báo thù rửa hận, ngẫm lại đi. Zephyr thế nhưng là dạy dỗ tam đại tướng và mấy vị bản bộ trung tướng a. Liền hiện tại tân binh doanh những này thủy hóa, dù là không có gì kiến thức Lawyer đều dám cam đoan. Cả một đời không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại giáo quan khoảng chừng bồi hồi. Nhiều nhất một cái chi bộ trung tướng đỉnh thiên, cái gọi là trung kiên lực lượng, một phương diện khác cũng đại biểu bình thường. Liền dựa vào lấy những đệ tử này, muốn đánh bại Edward Weibo không khác nói chuyện viển vông. Vạn đã như vậy, Lawyer đem băng khối nuốt xuống. Học câu ra tựa ở một bên khác. Hững hờ hỏi. Đúng vậy à, Jeffer đại tướng. Năm nay 68 đi. Câu ra lão sư. Người thuyết. Jeffer đại tướng về sau sẽ đi hay không tìm cái kia hải tặc báo thù đâu. Lúc trước trong một tháng. Lawyer giả bộ như hiếu kỳ hỏi thăm qua câu ra liên quan tới Jeffer cái kia tay chân giả sự tình. Cho nên lawyer nói ra câu nói này câu ra cũng không kỳ quái. Câu ra liếc mắt nhìn bình tĩnh nhìn một chút lawyer. Trầm giọng nói ra, nghe lawyer, vô luận Jeffer lão sư làm cái gì. Này đều là chính hắn lựa chọn. Không ai có thể can dự. Lawyer bị nhìn tê cả da đầu. Cảm thấy ngưng tụ, tốt. Câu ra lão sư, chấm ngoặc kép, này cỗ băng lãnh sát khí thoáng qua tức thì. Lawyer là người thông minh, câu ra cũng thế, lười nhác không phải ngu dốt. Hai người đều quỷ tinh, bất động thanh sắc ở giữa liền đạt thành chung nhận thức. Lawyer ở trong lòng thở dài nói, quả nhiên, câu ra đã sớm phát giác được cái gì. Hiện tại là đang cảnh cáo ta không muốn tranh vào vũng nước đục. Đã như vậy. Như vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn đâu? Câu ra lão sư. Hai người cứ như vậy trầm mặc. Hồi lâu sau, câu ra đứng dậy cáo biệt. Đối tiểu tử, khảo hạch kết thúc, tân binh hội nghỉ ngơi một tuần. Khi đó ngươi liền phải tiếp nhận toàn doanh khiêu chiến. Muốn chuẩn bị cẩn thận a. Tiếp xuống ta muốn đi một chuyến Đông Hải. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể không nên lười biếng tu luyện nha. Vâng. Câu ra lão sư, lawyer vẫy tay từ biệt. Gặp câu ra đi xa, hắn bỗng nhiên trừng to mắt hô. Uy, Aokiji đại tướng, người đem ta phòng trọ mang ra liền không cân nhắc đền bù tổn thất một chút không? Coi như không đền bù tổn thất sửa một cái cũng được a. Câu ra, ngoặc kép chấm chấm, kỷ băng hà, hoa băng xương mạn thiên phi vũ, lộ á phòng trọ sửa chữa tốt. Chẳng qua là thật tâm huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.